Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, luyện độc. Bạch Vũ Triết bằng nhanh nhất tốc độ lần nữa đi vào Đan Hương Các. Trực tiếp liền xông vào, cũng không ai dám ngăn cản. Hắn biết một cái buổi chiều tiêu hao quá độ, Ngô Thương khẳng định đang nghỉ ngơi. Cho nên hắn trực tiếp liền đi tìm được Ngô Văn Huyên. Bạch huynh, làm sao rồi? Nhìn thấy Bạch Vũ Triết vội vội vàng vàng gấp trở về. Ngô Văn Huyên một trận hiếu kỳ, giúp một chút, đi trước phòng luyện đan. Bạch Vũ Triết gọn gàng dứt khoát nói. Ây, muốn gọi ta phụ thân sao? Ngô Văn Huyên trong lòng có điểm buồn bực. Vừa mới trở về không lâu Bạch Vũ Triết còn nói qua ngày mai không gặp qua đến. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đi phòng luyện đan khẳng định là luyện đan. Khẳng định là muốn gọi phụ thân tới. Nhưng là, phụ thân xế chiều hôm nay tiêu hao quá nghiêm trọng. Hiện tại đã đang nghỉ ngơi. Coi như kêu lên, đoán chừng cũng không có năng lực tiếp tục luyện đan. Không cần, ngươi đi theo ta. Bạch Vũ Triết không có nói qua nhiều. Quay người liền hướng phòng luyện đan đi tới. Ngô Văn Huyên trong lòng càng thêm buồn bực. Hai người bọn họ đi phòng luyện đan có thể làm gì? Dù sao hai người đều còn tại tâm môn cảnh. Ngô Văn Huyên bởi vì từ tiểu đan thuốc liền ăn nhiều, đều tích lũy không nhỏ đan độc. Nhưng là nàng tu luyện xác thực cũng rất nhanh, đã tâm môn cảnh đỉnh phong, thậm chí đã nhanh muốn đột phá đến linh khiếu cảnh. Nhưng là muốn luyện đan y nguyên còn chưa đủ a. Nàng điểm kia nguyên lực miễn cưỡng đủ mở ra đan hỏa, phía sau cũng đừng nghĩ. Chẳng lẽ hắn là muốn đơn độc dạy ta luyện đan? Vẫn là có cái khác tâm tư. Ngô Văn Huyên một đường cùng sau lưng Bạch Vũ Triết, trong đầu một trận suy nghĩ lung tung, thậm chí đến cuối cùng sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Bạch Vũ Triết mấy ngày nay biểu hiện, ngoại trừ chính hắn tu vi không đủ không cách nào luyện đan bên ngoài, đó chính là một cái sống sờ sờ luyện đan tông sư. Là loại kia nàng cùng nàng phụ thân căn bản là không có cách tưởng tượng tồn tại, mà lại niên kỷ so với nàng không kém mấy tuổi, trong lòng tự nhiên mà thành sinh ra một chút ảo tưởng. Lúc đầu nàng là không dám nghĩ, bởi vì song phương thấy thế nào đều không giống như là cùng một cái thế giới người. Nhưng là Bạch Vũ Triết hôm nay đột nhiên đi mà quay lại, liền kiếm nàng hướng phòng luyện đan đi. Hơn nữa còn là thừa phụ thân nghỉ ngơi thời điểm, cái này khiến nàng tim đập rộn lên, có chút khẩn trương lại có chút chờ mong. Rất nhanh, hai người đi đến phòng luyện đan trước cửa. Ngô Văn Huyên trong lòng hơi do dự một chút, tiến lên đem cửa phòng mở ra, đi theo Bạch Vũ Triết cùng một chỗ tiến vào bên trong. Giờ khắc này, nội tâm của nàng là phi thường khẩn trương, đồng thời cũng có một loại rất vi diệu cảm giác. Cái này dẫn đến động tác của nàng cùng thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Bạch Vũ Triết, mà Bạch Vũ Triết bởi vì cứu người sốt ruột, cũng căn bản không có đi chú ý những này. Đi vào phòng luyện đan phía sau, Bạch Vũ Triết trực tiếp mở miệng nói, Ngô tiểu thư, tìm một gốc khô vĩ thảo. Sau đó mở ra đan hỏa. A, Ngô Văn Huyên lập tức sững sờ, vừa rồi trong lòng như vậy một chút kiều diễm tâm tình cũng hoàn toàn tiêu tán. Mặc dù có chút thất lạc, nhưng là cũng âm thầm thở dài một hơi. Bất quá trong lòng nàng y nguyên rất nghi hoặc, Bạch Vũ Triết để cho mình mở ra đan hỏa làm gì? Dựa vào bản thân điểm ấy nguyên lực, thật cũng chỉ đủ mở ra đan hỏa. Chuyện kế tiếp căn bản là không có cách khống chế. Bất quá, Ngô Văn Huyên nhìn Bạch Vũ Triết kia vẻ mặt thành thật thần sắc, cũng không dám hỏi nhiều, liền đi tìm một gốc khô vĩ thảo. Sau đó xếp bằng ở trước lò luyện đan mặt, bắt đầu minh tưởng, tưởng tượng trái tim của mình bộ vị có một đám lửa. Khi người cảm giác được thân thể của mình bắt đầu nóng rực, sau đó vận chuyển trong cơ thể ngươi nguyên lực, đi qua vị trí trái tim, thuận hai tay gân mạch chậm rãi đẩy ra, dẫn động lô hỏa. Bạch Vũ Triết bắt đầu từng bước một chỉ đạo. Ngô Văn Huyên không có hỏi nhiều. Bạch Vũ Triết nói thế nào nàng làm thế nào. Dần dần, nàng cảm giác thân thể của mình bắt đầu có chút phát nhiệt. Vị trí trái tim giống như là có một đám lửa đang thiêu đốt. Coi là mình nguyên lực đi qua trái tim thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình nguyên lực càng thêm bành trướng. Ngũ tạng, tâm thuộc hỏa, cái này mặc kệ là tại y học chung hay là luyện đan chung, vận dụng thật tốt đều có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Hô, Ngô Văn Huyên nguyên lực thuận hai tay đẩy ra, nháy mắt nhóm lửa đan lô hỏa diễm, làm kia màu đỏ tím hỏa diễm giấy lên thời điểm, chính Ngô Văn Huyên đều sửng sốt. Dĩ vãng nàng đương nhiên thử qua nhóm lửa đan lô, nhưng là ngọn lửa kia căn bản không đạt được loại cấp bậc này. Cái này đều nhanh muốn đạt tới phụ thân nàng loại trình độ kia. Đừng phát ngốc, đem khô vĩ thảo quăng vào đi luyện hóa. Bạch Vũ Triết tiếp tục phân phó nói. Ngô Văn Huyên vội vàng làm theo. Mặc dù nàng không biết Bạch Vũ Triết đến cùng muốn làm gì, nhưng là mấy ngày nay thời gian hắn đã dưỡng thành tại luyện đan hết thảy đều nghe Bạch Vũ Triết. Thói quen, đem kia một đoạn khô vĩ thảo để vào đan lô phía sau. Ngô Văn Huyên cảm giác được chính mình thế mà thật sự có dư lực đi khống chế một chút đan hỏa. Động tác của nàng còn rất không thuần thục. Bạch Vũ Triết ở một bên tỉ mỉ dạy bảo. Cũng không lâu lắm, khô vĩ thảo tinh hoa liền luyện chế ra đến. Sau đó Bạch Vũ Triết nhanh chóng đem ba cái ngưng nguyên đan đầu nhập vào trong lò đan. Lần nữa chỉ đạo Ngô Văn Huyên, đem khô vĩ thảo dược tính toàn bộ dung nhập trong đó. Việc này đột nhiên rất đơn giản, không có nhiều thời gian, hết thảy đều hoàn thành. Đi qua đạo này trình tự phía sau, ngưng nguyên đan nhìn không ra có thay đổi gì. Ở trong mắt Ngô Văn Huyên, cùng trước đó hoàn toàn tương tự. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải trong ngưng nguyên đan gia nhập khô vĩ thảo? Nếu như phải thêm, trước đó luyện chế thời điểm làm sao không trực tiếp dung nhập? Bạch huynh, cái kia, vì cái gì đột nhiên muốn trong ngưng nguyên đan dung nhập khô vĩ thảo? Do dự một hồi phía sau, Ngô Văn Huyên nhịn không được mở miệng hỏi. Trong lòng nàng rất nghi hoặc, nhất định muốn nắm lấy cơ hội học tập cho giỏi. Có độc, chính các ngươi dùng tuyệt đối đừng thêm. Bạch Vũ Triết ngắn gọn nói một tiếng, sau đó trực tiếp liền xoay người đi. A, nhìn xem Bạch Vũ Triết rời đi thân ảnh, Ngô Văn Huyên trực tiếp sửng sốt. Nàng là thật muốn không rõ, làm sao đem ba viên hảo hảo ngưng nguyên đan biến thành độc dược, mà lại gia nhập khô vĩ thảo liền biến thành độc rồi. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Khô vĩ thảo bản thân cũng là tài liệu luyện đan, mặc dù dùng đến không nhiều, nhưng là tự thân tựa hồ không có cái gì độc tính a. Bạch Vũ Triết nhanh chóng rời đi đan hương các, chạy tới Trần gia. Hắn sợ thời gian trì hoãn lâu sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy liền hối tiếc không kịp. Trần gia vị trí khoảng cách đan hương các có chừng hơn 10 dặm. Bạch Vũ Triết chân xuống đạp trên một loại kỳ lạ bộ pháp, nhìn như tốc độ không nhanh, rất bộ dáng nhàn nhã, nhưng tốc độ của hắn lại là người bình thường chạy 3 lần trở lên. Cũng không lâu lắm, Bạch Vũ Triết liền đến Trần gia. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng là Trần gia bên trong lại như cũ đèn đuốc sáng trưng, thậm chí nghe được bên trong khi thì truyền tới tiếng huyên náo. Ha ha ha, Trần Thiếu, đám kia tên ăn mày thật là đùa, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, lại dám cùng Trần Thiếu đấu, thực tế là chán sống. Lúc này ở Trần gia trong đại viện, một đám nam tử trẻ tuổi ngay tại thoải mái uống, một người trong đó đối ngồi tại thủ tọa Trần Tấn dùng sức thúc ngựa. Đúng đấy, chỉ bằng bọn hắn, chúng ta Trần Thiếu nếu là nguyện ý, một câu liền có thể nhưng bọn hắn chết hết. Ha ha, trên thế giới này luôn có những cái kia không biết mùi vị người. Nói cái gì không sợ cường quyền, chống lại đến cùng, thật sự là ngốc đến không có cứu. Mông ngựa âm thanh lấy lòng âm thanh không dứt bên tai. Trần Tấn mang trên mặt khoan thai tự đắc tiếu dung, có một loại lâng lâng cảm giác. Đối với loại lời này, hắn là càng nghe càng dễ chịu. Ha ha, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, cho hay còn tại phía sau đâu. Bản công tử phải từ từ đem bọn này ngớ ngẩn cho đùa chơi chết. Từng cái đến, muốn để bọn hắn tinh thần sụp đổ, muốn để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Bản công tử đột nhiên liền quyết định, vốn là muốn lấy trước họ Bạch kia tiểu tử khai đao. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là đem hắn đặt ở cuối cùng tương đối phù hợp. Ha ha, Trần Tấn ngửa đầu uống xong một chén rượu ngon, cười lớn nói, Trần thiếu anh minh, bất quá, nhà đầu này nên xử lý như thế nào đâu? Mọi người nhất thời lớn tiếng tán thưởng, sau đó đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía viện tử nơi hẻo lánh bên trong. Một thiếu nữ đang bị cột, thiếu nữ này chính là Tiểu Hà, nàng ngược lại là không có bị thương gì, chỉ là trạng thái tinh thần thật không tốt, nhìn qua rất tiều tụy. Bất quá, nàng nguyên đối đám người kia trừng mắt nhìn nhau. Ha ha, nhà đầu này mặc dù mặc phế phẩm một điểm, nhưng là dáng điệu không tệ. Chờ thêm hôm nay, trực tiếp đưa bán đi. Trần Tấn dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn cách đó không xa Tiểu Hà. Hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một bộ không có hảo ý tiếu dung. Mọi người nhất thời lớn tiếng gọi tốt. Cả đám đều trông mà thèm vô cùng nhìn xem Tiểu Hà. Chỉ bất quá, hiện tại Trần Tấn còn không có động, bọn hắn tự nhiên cũng không dám quá mức. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi. Bản công tử muốn cho nàng một cái khó quên ấn tượng. Ha ha ha, nói chuyện đến nơi đây, Trần Tấn liền có chút nhịn không được, trực tiếp đem mọi người xua tan. Nhưng chính sau từng bước một hướng Tiểu Hà đi tới. Xúc sinh, có bản lĩnh ngươi giết ta. Tiểu Hà nhìn xem Trần Tấn không ngừng hướng chính mình đi tới, trên mặt còn mang theo để nàng vô cùng chán ghét tiếu dung, không khỏi trong lòng có chút sợ hãi kinh hoàng. Giết ngươi? Ha ha ha, vậy bản công tử có thể không nỡ. Chờ bản công tử hào hào hưởng thụ một phen, mới hào hào hầu hạ bản công tử thuộc hạ. Phía sau bản công tử sẽ đem ngươi bán vào kỹ viện. Mặc dù không đáng bao nhiêu tiền, nhưng là bản công tử không quan tâm tiền, chủ yếu vĩnh là đồ cái trong lòng thống khoái. Hắc hắc, Trần Tấn mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, hai mắt tỏa ánh sáng, từng bước một tới gần, làm Trần Tấn đi đến Tiểu Hà trước người. Đang muốn vươn tay thời điểm, ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến nổ vang một tiếng, ở giữa còn bí mật mang theo vài tiếng rất nhỏ kêu rên. Chuyện gì xảy ra? Trần Tấn nhướng mày, hướng đại môn vị trí nhìn lại, loại thời điểm này bị người đánh gãy, tâm tình là cực độ buồn bực. Hắn cũng không nghĩ rõ ràng, là ai lại dám đến bọn hắn Trần gia tới quấy rối. Rất nhanh, bị cưỡng ép đá văng ra đại môn đi tới một bóng người. Dáng người hơi có vẻ gầy yếu, bất quá lưng eo lại ưỡn lên thẳng tắp, chính nhất từng bước đi tới đến. Hừ, người cái này không ai giáo dưỡng tiểu tạp chủng, thế mà thật đúng là dám đến chịu chết. Người sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá nặng nề. Trần Tấn xem xét, người tới thế mà là Bạch Vũ Chiết. Lập tức phẫn nộ quát, đồng thời trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Trước đó hắn nghĩ tới Bạch Vũ Chiết có thể sẽ mang người tới cứu Tiểu Hà. Về sau ngẫm lại khả năng không lớn, bởi vì hắn cảm giác đối phương đến chính là chịu chết. Lại không nghĩ rằng Bạch Vũ Chiết chẳng những đến, hơn nữa còn một người tới. Bất quá dạng này cũng tốt, đem tiểu tử này bắt lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,